Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 458, chương 457, Nam Việt Tiểu Quận Vương. Nhìn rất quen mắt, 10 phần 10, từ khi ca nhạc hội kết thúc trở về, những cái kia khán giả liền tại vòng bạn hữu bên trong. Trên Internet điên cuồng phát biểu đối Diệp Thu cùng tín đồ nhạc đội các loại ca ngợi từ. Lại thêm các loại chính thức truyền thông cùng mạng lưới truyền thông tranh nhau đưa tin. Làm cho này đã mua đến trận thứ hai ca nhạc hội vé vào cửa khán giả sớm đã đối với cái này chờ mong. Không thôi, mà ở trên mạng, một chút hoàng nghiêu nhóm càng là hô lên 3.100 tờ giá thu mua đến thu mua giá gốc 482 chờ phiếu. Mà bọn hắn xoay tay một cái, chính là 4.800. Về phần vị trí kia tốt nhất vé khách quý tức thì bị xào đến 11.000 tương đương tấm. Nhưng dù cho như thế, dạng này hoàng nghiêu phiếu vẫn là cung không đủ cầu. Đến mức hoàng nghiêu nhóm lặp đi lặp lại nhiều lần ngẩng lên giá cao đến thu mua. Sau đó lấy giá tiền cao hơn giữ cửa phiếu cho bán đi. Rất nhanh, phát hiện điểm này Diệp Thu bọn người lập tức thông qua đủ loại con đường phát ra hô hào. Hô hào mọi người đừng đi mua sắm hoàng nghiêu phiếu gạch dưới. Muốn lý trí tiêu phí. Nhưng là, đối với những cái kia cực kỳ yêu thích tín đồ nhạc đội. Thực sự muốn đi hiện trường xem bọn hắn diễn xuất, nhưng lại không thể cướp được phiếu đáng tin. Đám fan hâm mộ mà nói, dù là biết rõ đây là bị làm heo làm thịt, bọn hắn vẫn như cũ tiêu đến cam tâm tình nguyện. Đối với cái này, Diệp Thu bọn người là đã cảm động, lại hổ thẹn, cuối cùng... Mắt thấy vô pháp ngăn chặn loại này hoàng nghiêu phiếu, Diệp Thu bọn người chỉ có thể ở ca khúc chuẩn bị lên càng tốn tâm tư. Tất nhiên vô pháp giảm bớt đám fan hâm mộ tổn thất. Như vậy thì để bọn hắn số tiền kia tiêu đến càng giá trị đi. Một tuần lễ về sau, vẫn là tại tổ chim, vẫn là thập vạn tên người xem, không còn chỗ ngồi. Hoắc, người thật đúng là nhiều a. Ngay tại ca nhạc hội bắt đầu 5 vị trí đầu phút đồng hồ. Mấy tên ăn mặc đắt tiền người trẻ tuổi tại hơn 10 người nam tử khôi ngô dưới sự hộ tống đi vào. Sân thể dục, Trương Thiếu, ngài đã tới, không đợi đối phương cảm thán vài câu. Phụ trách trận này diễn sướng hội công ty nghệ thuật tổng giám đốc cũng đã nghe hỏi chạy đến. Đối cái này mấy tên người trẻ tuổi một trận cúi đầu khom lưng. Nếu như Lưu Chính Hoan bọn người ở tại này, nhìn thấy tình cảnh này, nhất định sẽ kinh dị vạn phần. Bởi vì, vị này tại làng giải trí nội đều có không nhũ danh khí. Thậm chí dám đối với không ít giải trí cự đầu đập bàn trợn mắt tổng giám đốc. Đối mặt mấy cái này người trẻ tuổi, vậy mà biểu hiện được như thế khúm núm, thậm chí có thể nói được là tràn đầy nịnh nọt chi sắc. Đối mặt với đối phương cái kia một mặt vẻ lấy lòng. Tên kia được gọi là Trương Thiếu người trẻ tuổi khẽ hừ một tiếng. Ngửa đầu, lườm hắn một chút, nói ra, chúng ta vị trí ở chỗ nào? Đều chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, đương nhiên chuẩn bị xong. Đối phương nghe xong, lập tức nói, chuẩn bị cho ngài đây tuyệt đối là toàn bộ tổ chim quan sát biểu diễn tốt nhất vị trí. Ngài mấy vị đi theo ta là được. Vị này tổng giám đốc vừa nói, một bên xoay người sang chỗ khác. Tại sát na xoay người, hắn hướng phía vị kia đứng ở chính giữa. Thủy Chung không nói một câu nói người trẻ tuổi lộ ra một tia lấy lòng mỉm cười. Cái này lão cẩu, nhìn xem tên này tổng giám đốc dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Cái kia Trương Thiếu không khỏi lắc đầu cười mắng một câu. Đối bên người trẻ tuổi kia nói ra, nhìn ra hỏa này tựa như là biết rồi thân phận của ngươi. Cái này cũng không cái gì tốt kỳ quái đi. Tên kia Thủy Chung không nói lời nào người trẻ tuổi nhún vai. Nói ra, ta cũng không phải loại kia không ra khỏi cửa nhị môn không bước đại gia khuê tú. Tại đế đô hai cái này tuần lễ, ta ở bên ngoài xuất đầu lộ diện thời gian cũng quá nhiều. bị người nhận ra không phải cũng rất bình thường đi. Vừa nói, vị trẻ tuổi này liền lộ ra miệng đầy nồng đậm Việt Quảng Đông kiểu giọng điệu. Rất hiển nhiên, hắn nhất định là theo Việt tỉnh bên kia tới. Nếu như nhận biết Trương thiếu người, khi nhìn đến hắn đối với bên người người trẻ tuổi này vậy mà như thế khách khí, nhất định cũng sẽ phi thường kinh ngạc. Làm đế quốc con trai của bộ trưởng bộ tài chính, Trương thiếu tại đế đô cũng coi là có thể đi ngang tồn tại. Mà cái này miệng đầy Việt Quảng Đông kiểu giọng điệu người trẻ tuổi hiển nhiên không thể nào là cái quái gì đế đô con em thế ra. Nhưng là người sáng suốt cũng nhìn ra được, vị này Trương thiếu đối cái này đến từ Việt tỉnh người trẻ tuổi phi thường khách khí, thậm chí còn ẩn ẩn mang theo một tia ý cung kính. Vậy cũng đúng tương đương. Trương thiếu nghe xong không khỏi cười cười, người thế nhưng là đường đường Nam Việt tiểu quận vương a. Nếu là không ai nhận ra, cái kia ngược lại có quỷ. Nam Việt tiểu quận vương, không sai. Tên này mang theo một cái Việt Quảng Đông kiểu giọng điệu người trẻ tuổi, chính là đế quốc tứ đại vương một trong Việt tỉnh Trấn Nam Vương đích nhị tử tiểu quận vương vương. Hâm, mắt thấy Hoàng Thái Hậu 70 hoa đản sẽ tới gần. Tiểu quận vương vương Hâm liền đại biểu lấy phụ thân của mình cùng đang tại quân đội phục vụ đại ca Trấn Nam Vương Thế Tử đi đầu đi tới đế đô, hướng về Hoàng Thái Hậu dâng lên hạ lễ. Tại đưa xong hạ lễ về sau, Vương Hâm liền lưu tại đế đô, chuẩn bị tham gia 2 tháng sau Hoàng Thái Hậu 70 hoa đản khánh điển. Cầu báp, mà thuộc về riêng mình mục đích, đế quốc mỗi cái nhân vật trọng yếu thế ra nhau nhau hướng về Vương Hâm phát ra mời. Mời hắn tham gia mỗi cái gia tộc tổ chức tiệc rượu bữa tiệc. Lấy tên đẹp là giới thiệu đế đô một chút thanh niên tài tuấn cho đối phương biết nhau nhận biết. Đương nhiên hắn chân thật mục đích là cái gì, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Gần nhất 100 năm qua, hoàng thất hoàng hậu nhân tuyển tất cả đều là đến từ Việt tỉnh Vương thị gia tộc một mạch. Cái này cũng khiến cho làm Vương thị chủ mạch Trấn Nam Vương tại Việt tỉnh địa vị càng phát ra vững chắc, đồng thời ảnh hưởng lực càng là từng bước hướng ra phía ngoài phát triển. Giao hảo Trấn Nam Vương một mạch, đối với đế quốc tất cả chính sách quan trọng muốn thế ra mà nói, cái kia chính là mang ý nghĩa có thể có được rộng lớn hơn chính trị và kinh tế tiền cảnh. Xuất thân vương thế gia Vương Hâm tự nhiên cũng minh bạch điểm này qua đối với an giấc nhân vật trọng yếu thế gia mời, hắn cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, hết thảy tiếp nhận. Hôm nay hắn chính là đón nhận hắn bạn học thời đại học, đế quốc con trai của bộ trưởng bộ tài chính mời đến xem cái tên này gọi tín đồ nhạc đội ca nhạc hội. Trên thực tế, từ nhỏ tập võ ưa thích vật lộn Vương Hâm, đối với loại này lưu hành ca khúc cũng không phải là phi thường cảm mạo. Bất quá tự mình đồng học thịnh tình mời, hắn cũng không lay chuyển được, đành phải cùng nhau tới. Tốt, chúng ta đi a, cái này ca nhạc hội lập tức phải bắt đầu. Mắt thấy cái kia sân khấu bốn phía ánh đèn bắt đầu từng bước tối xuống, tấm kia thiếu liền dẫn Vương Hâm đi tới. 8 giờ tối, tại một trận mãnh liệt trong tiếng âm nhạc, tín đồ nhạc đội trận thứ 2 ca nhạc hội đúng giờ mở màn. Mà tại một chói mắt khói lửa phun ra bên trong, Diệp Thu 4 người theo thang máy theo dưới võ đài chậm rãi thăng lên lên. Hoa, tại hiện trường vô số khán giả kích động trong tiếng hoan hô. Diệp Thu 4 người hát vang lên tối nay ca khúc thứ nhất khúc. Hoa, thật đúng là kinh bạo. Nhìn thấy cái này nhiệt liệt tràng diện, cho dù là thấy qua các loại diễn sướng hội Trương thiếu cũng không khỏi kìm lòng không được mà kêu lên. Mà lúc này hắn cũng không có chú ý tới ngồi ở bên cạnh hắn Vương Hâm, lúc này lại là gương mặt ngạc nhiên. Bởi vì Vương Hâm phát hiện ở đó sân khấu hai bên trên màn hình lớn chỗ bắn ra đi ra ngoài cái kia tên là Diệp Thu ca sĩ, tướng mạo của hắn vậy mà để cho mình có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Nhìn rất quen mắt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.